được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, chỉ có mặt trong luật của bậc thiện tuệ. Mười la mã, tà tánh. Có mười tà tánh này. Này các tỳ kheo, thế nào là mười? Tà kiến, tà giải thoát. Này các tỳ kheo, có mười tà tánh này. Mười một la mã, chánh tánh. Có mười chánh tánh này. Này các tỳ kheo, thế nào là mười? Chánh kiến, chánh giải thoát. Có mười chánh tánh này. Này các tỳ kheo,